Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, Vĩnh Hằng cùng Bất Hủ Chi Tọa. Tên là bờ bên kia địa phương. Nơi này tựa như là rời xa trần thế lý tưởng hương. Phù không tòa thành, vượt ngang bầu trời cầu vồng cầu. Trong biển hoa bay tán loạn yêu tinh. Hiện ra, tất cả, hoàn vũ thần đủ khả năng nghĩ tới. Liên quan tới sự vật tốt đẹp, đều ở cái địa phương này đạt được vô cùng nhuần nhuyễn lấy tùy tùng thân phận. Đi theo thanh niên tóc đen bước vào nơi này hoàn vũ thần. Hắn kiến thức cái này đến cái khác vô cùng kinh khủng tồn tại. Những này được xưng là người xuyên Việt sinh linh. Bọn hắn đều là đến từ một cái thập phần thần bí cố hương. Đồng thời, mỗi một người bọn hắn đều có được không cách nào tưởng tượng thiên tư. Hoàn vũ thần sinh hoạt cũng không buồn tẻ, cũng không nhàm chán. Bởi vì, cái này được xưng là bờ bên kia địa phương. Cũng không chỉ có hắn một ngoại nhân. Thậm chí, có thể nói, cái này mênh mông tịnh thổ, cái này mỹ hảo bờ bên kia, đại bộ phận đều là kẻ ngoại lai. Người xuyên Việt số lượng trên phiến đại địa này quá thưa thớt, 39 số không thường gặp sinh linh, hoặc là bị những người xuyên Việt sáng tạo ra chủng tộc, hoặc là người xuyên Việt quyến tộc, cùng giống hắn hoàn vũ thần đồng dạng, đi theo trong đó một vị người xuyên Việt. Có tư cách tiến vào trong đó. Hoàn vũ thần nước chảy bèo trôi. Tham dự quân viễn chinh. Đi theo vô số người xuyên Việt lấy tộc. Đi theo những cái kia khai cương thác thổ những người xuyên Việt. Cùng một chỗ chinh chiến tinh không? Vĩnh Hằng Miện Hạ đã đánh xuyên qua hỗn độn biển. Chúng ta lấy hỗn độn biển vì trạm trung truyền. Chinh chiến vô số vị diện. Thế giới là thuộc về chúng ta. Có tộc cường giả cuồng nhiệt la lên. Giờ khắc này, hoàn vũ thần mới biết được, nguyên lai những người xuyên Việt này bên trong, còn có một tên được xưng là Vĩnh Hằng Miện Hạ cường giả. Đối phương đã có thể xé mở vị diện hàng rào, đánh xuyên qua thông hướng một vị diện khác thông đạo. Vị kia Vĩnh Hằng Miện Hạ, ra sao lai lịch, hoàn vũ thần đối những người xuyên Việt kia có không ít hiểu rõ. Nhưng cũng không biết, vụng trộm còn có mạnh như vậy tồn tại. Hắn cảm thấy, mình biết được có hạn, chỉ sợ còn cần từ tộc nơi đó mới có thể biết được càng nhiều. Vĩnh Hằng cùng Bất Hủ Chi Tọa, tiên cổ trường tồn Vĩnh Hằng Vương Tọa. Người xuyên Việt bên trong cường đại nhất 7 vị chi có quyến tộc cường giả trả lời Hoàn Vũ Thần. Vấn đề, lúc này, Hoàn Vũ Thần nội tâm bị xúc động. Hắn nhớ tới một chuyện, trước đó gặp được cái kia thần bí nữ hài. Đối phương quần áo in cổ lão ký hiệu đại biểu cho vận mệnh cùng hy vọng. Mà hắn chạm đến họa bích thời điểm. Tại đen kỳ thế giới nhìn thấy vĩ ngạn hư ảnh. Đối phương trên quần áo cổ lão phù văn đại biểu hàm nghĩa là thời gian cùng luân hồi. Bây giờ, cái này Vĩnh Hằng cùng Bất Hủ. Phải chăng cùng cái kia hết thảy có liên quan? Hoàn Vũ Thần không biết. Cũng không có người cho hắn đáp án. Bởi vì hắn từ quyến tộc nơi đó chỗ biết được tin tức, mặc dù người xuyên Việt bên trong, cường giả đứng đầu có 7 vị, nhưng trước mắt chỉ có vị kia biểu tượng Vĩnh Hằng cùng Bất Hủ tồn tại có được xưng hô. Cái khác cường giả cũng không có được cùng đối phương đồng dạng. Vĩnh Hằng cùng Bất Hủ xưng hô như vậy, cho nên Hoàn Vũ Thần hỏi thăm bọn họ vận mệnh cùng hy vọng. Thời gian cùng luân hồi, bực này cường giả có tồn tại hay không? Lấy tộc cường giả cũng là một mặt mờ mịt. Đi theo đại quân, Hoàn Vũ Thần tham dự vị diện viễn chinh chiến. Làm hắn tim đập nhanh chính là những người xuyên Việt này nhóm xuất ra đủ loại đặc thù lực lượng. Là hắn chưa bao giờ nghe. Khổng lồ sắt thép chiến hạm xé rách vị diện hàng rào. Giống như to bằng hành tinh chiến tranh thành lũy oanh lấy diệt thế chùm sáng. Ngự kiếm mà đi phi kiếm đại quân từ cổng không gian liên tục không ngừng chạy tới. Chưa bao giờ nghe hệ thống sức mạnh. Chưa hề tưởng tượng qua ma đạo khoa học kỹ thuật lộ tuyến. Đây chính là những người xuyên Việt A lượng. Những người xuyên Việt đại biểu không chỉ có cực hạn lực lượng, còn có cái kia giống như hỗn độn biển đồng dạng vô biên vô tận khổng lồ tri thức. Vị diện chi chiến 10 phần thảm thiết. Cuối cùng thời điểm, vị diện kia vị diện chi chủ, hiến tế hết toàn bộ tinh không? Ức ức vạn linh hồn lực lượng hướng Quân Viễn Trinh phát ra một kích chí mạng. Nguy rồi, đối mặt cái kia kinh khủng một kích, Hoàn Vũ Thần lúc này đã trốn không thoát. Nháy mắt, hắn bị lực lượng kinh khủng bao phủ, ý thức 10 phần rõ ràng, có thể nhìn thấy thân thể của mình tại một tấc tiêu vong. Ta cuối cùng không cách nào chạy thoát số chết. Hoàn Vũ Thần giờ khắc này 10 phần không cam lòng. Ta còn không có đi theo đoàn người cùng một chỗ chinh chiến vị diện khác. Ta còn chưa kịp đem trong tay cờ xí xuyên khắp mỗi phiến tinh không. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chưa kịp cùng lão đại cáo. Chấm ngoặc kép, tại cái kia giống như mộng không phải mộng thế giới. Hoàn Vũ Thần vượt qua dài dằng dặc một đời. Hắn đã tiếp nhận mình mới nhân sinh, mới vận mệnh. Hắn đã làm tốt một cái nhỏ người hầu chuẩn bị đáng tiếc. Vận mệnh vẫn là không cách nào đào thoát. Tử vong đối với chúng ta mà nói chẳng qua là một trận an nghỉ. Như thế nào đi nữa, dài dằng dặc mộng cảnh, cuối cùng rồi sẽ có tỉnh lại một ngày. Chấm ngoặc kép, mơ hồ trong đó, Hoàn Vũ Thần nghe được thanh âm quen thuộc. Mình dần dần hóa thành hư vô nháy mắt. Hắn thấy được cái kia phiến đã từng giống như tịnh thổ đồng dạng bờ bên kia. Chẳng biết tại sao biến thành phế tích. Vô số mộ bia san sát, bầu trời cùng đại địa hiện đầy vết thương. Cỗ Tủy Nghiêm đứng ở trên mặt đất, một bước lại một bước, lê bước chân nặng nề. Hắn cốt trưởng năm qua năm trên mặt đất đào sĩ, từng cỗ thi thể bị hắn chôn xuống. Cái kia khô lâu nhân, Hoàn Vũ Thần nhận ra, cứ việc đối phương chỉ là một cỗ khô lâu, nhưng thanh âm của đối phương, Hoàn Vũ Thần nhớ kỹ, trung đoàn trưởng. Năm đó hắn tham gia vị diện Quân Viễn Trinh, chỗ cái kia một quân đoàn, nó quân đoàn trưởng liền là đối phương. Xảy ra chuyện gì? Đoàn trưởng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoàn Vũ Thần gầm thét phát ra gầm thét, muốn biết đến tiếp sau tuế nguyệt đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng, thanh âm của hắn không cách nào truyền đạt, hắn cùng cái kia khô lâu chỗ, cũng không phải là cùng một thời không? Hết thảy trước mắt dần dần rõ ràng, sáng chói tinh không, quen thuộc thương thời không, hắn trở về, ta, chấm ngoặc kép, Hoàn Vũ Thần chỗ sâu hai tay, ngơ ngác nhìn, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, thương thời không, Hoàn Vũ Thần, cái kia dài dằng dặc nhân sinh kinh lịch, còn có người xuyên Việt, Quân Viễn Trinh, hai cái cuộc sống khác đụng vào nhau, ta đến cùng là ai, ta là thương thời không chúa tể. Duy nhất siêu thoát giả là cái này theo người xuyên Việt tiểu tốt, cùng đại quân cùng một chỗ chinh chiến tinh không. Hoàn Vũ Thần hai tay che đầu, hết sức thống khổ. Ai là ai? Hắn là ai? Ta, bảy vị diện Viễn Trinh Thành. Hoàn Vũ Thần thống khổ nửa ngày, làm ra lựa chọn. Lão đại, ta còn có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. Cái gì? Hoàn Vũ Thần biểu tình kia để cao bọn người một đầu mờ mịt, căn bản vốn không minh bạch Hoàn Vũ Thần gia hỏa này đến cùng phát sinh. Hợp tác, con hàng này làm sao đột nhiên gọi ngươi lão đại? Có phải hay không là ngươi vụng trộm cho hắn tẩy não? Thủy Nguyên Chi Thư cho rằng Cao lặng lẽ dùng thủ đoạn đặc thù cải biến Hoàn Vũ Thần ý nghĩ. Nếu không, rất khó giải thích Hoàn Vũ Thần hiện trạng. Thương lão đầu trước mắt thực lực mạnh nhất. Hắn đầu vai nhíu một cái, nhìn xảy ra vấn đề, linh hồn hắn thời gian vết khắc không thích hợp. Hoàn Vũ Thần cùng Cao đồng dạng, trên thân đều có không thuộc về thời gian này tiết điểm thời gian vết khắc. Sẽ không phải, gia hỏa này đã trải qua cùng chúng ta những chuyện tương tự. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.